Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 287, một ngày nào đó, sẽ mang theo giá y trở về. Góc truyện audio.com. Không chỉ như thế, nàng hiểu tấm lòng hắn lúc trước đưa mình đến Tiêu gia. Tiêu gia thiếu Khương Quốc, nuôi nàng 8 năm, chữa khỏi bệnh tật cho nàng, cũng coi là một loại bồi thường. Huống chi, nàng còn muốn gặp lại Mị Nguyệt. Kiều Mị đến nỗi ngay cả Hoa cũng không khỏi thẹn thùng cho nữ tử này. Hôm nay đã tìm được tình yêu của mình hay không? Còn có Thiên Ngọc Sơn. Tại sao hôm nay hoang vu? Ai, vẫn có rất nhiều suy nghĩ thật là muốn hỏi. Nói cho cùng, nàng vẫn suy nghĩ muốn thấy hắn. Cũng không vì muốn lệ thuộc vào, mà là phần cảm kích đã dẫn nàng vào nhân thế. Nàng còn muốn nói cho hắn biết, mình tìm được một người đặc biệt tốt. Người kia tên Ngọc Hoa, là công tử đệ nhất thiên hạ, có một hòn đảo nhỏ, có thể cho nàng một gian phòng mặt hướng biển rộng xuân về hoa nở. Tuy nói Ngọc Hoa bạo ngược, tuy nói bề ngoài Ngọc Hoa cực kỳ không phù hợp cùng tính tình, nhưng vẫn có rất nhiều thời gian, như ý nguyện xem người kia dưới gầm trời này là nơi yên tĩnh cuối cùng. Nguyện ý xem phổ phổ đảo là tiên cảnh nhân gian, như vậy. Hôm nay cho dù nàng có quan hệ rối rắm giữa Khương Mạnh Triệu, cuối cùng nàng cũng chỉ coi là người bình thường. Đợi tất cả xong hết, đợi không có tâm sự nữa, nàng sẽ mang theo giá y của mình, trở lại nơi có người trong lòng trên phổ phổ đảo. Từ nay về sau, trên đại hoang, không còn Ngọc Diện La Sát nữa. Tình huống Triệu Cung thật không tốt, đây là kết luận Khanh Như Ý cùng Tiêu Thước đạt được sau 7 ngày. Dĩ nhiên, cái gọi là không được, cũng không phải chỉ triều cục hỗn loạn, cũng không phải là chỉ kinh tế túng quẫn. Ngược lại, người ở bên ngoài, tất cả đều như Triệu Quốc thường ngày ngay ngắn rõ ràng. Thậm chí còn có người nói, sau khi Tân Hoàng lên ngôi, vốn là một quốc gia buồn bực trầm trầm đã lại khôi phục sức sống. Triệu Khải lên ngôi, đại xá thiên hạ, miễn trừ 3 năm siêu cao thuế nặng. Thật được trên dưới cả nước ủng hộ, cách chương.